90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Tống Khuyết hạng nhất. Lý Thiếu Cẩn lần nữa đưa tay ra, lần này mò tới bài thi, có thể là bất kể cố gắng thế nào, tay giống như là đổ trì, liền là không dám phiên động. Lý Thiếu Cẩn phát hiện tim mình nhảy cực nhanh, cuối cùng vẫn là đem tay rút về. Ở nàng giáo dục trong, người khác không để cho động đồ, thì là không thể vào động, hơn nữa còn là ngồi cùng bàn, cũng không phải đặc biệt gì quan hệ. Nguyên lai việc nặng một lần, có chút nguyên tắc nghĩ phải phá, cũng là rất khó. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu tìm sách nhìn, nơi cửa, Tống Khuyết đem đầu từ khung cửa bên rút về, sau đó quay đầu nhìn Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên nói, như thế nào, nhìn sao? Tống Khuyết lắc đầu, nàng thật là ngoan a, không để cho nhìn cũng không dám nhìn, nếu như một mực như vậy nghe lời là tốt. Vu Hạo Nhiên nói, vậy ngươi đến cùng vượt qua phó soái không có, đánh bao nhiêu phân? Tống Khuyết sở dĩ không nói cho Lý Thiếu Cẩn là bởi vì Lý Thiếu Cẩn lại bởi vì phó soái liền không chọn hắn. Dựa vào cái gì a? Bọn họ mới là tốt nhất bạn không phải sao? Bất quá nếu đều không có cùng Lý Thiếu Cẩn chia sẻ đâu, cũng không cần nói cho người khác. Tống Khuyết lắc đầu, thân ái lão sư sẽ nói cho ngươi kết quả. Giáo sư Văn Chương là một 40 tuổi nữ nhân, giờ học nói không tệ, nhưng là bình thời không quá cùng các bạn học trao đổi. Nàng thật giống như còn có chút trọng nam khinh nữ, bình thời thích nhất học sinh là phó soái, người khác coi như là sinh ngữ tốt cũng không vào được nàng mắt, cho nên nàng nói bài thi khác lời ong tiếng ve một câu chưa nói, trong lớp số điểm tình huống cũng chưa nói. Lý Thiếu Cẩn mấy cái còn chưa biết Tống Khuyết đánh bao nhiêu phân, cho đến thứ ba tiết giờ học là hóa học giờ học, Lâu lão sư đứng ở cửa nói, tới trước 5 nam sinh, đem hướng dẫn dự thi rời tới. Hướng dẫn dự thi chính là lần trước thi vào trường cao đẳng nhận tình huống, tỉnh nào cái nào trường học ở chỗ nào thu nhận bao nhiêu học sinh, vào lấy số điểm tuyến là bao nhiêu, nhường các bạn học làm tham khảo, phát hướng dẫn dự thi. Bước kế tiếp chính là dự thi. Lý Thiếu Cẩn nhớ về sau học sinh đều là trước thi, hậu báo thi, bất quá bọn họ lúc này trước hay là dự thi, sau thi, hơn nữa nàng sau loại này dự thi phương thức còn phải kéo dài 7-8 năm. Báo thi, cũng chính là thi vào trường cao đẳng thật gần, chờ hướng dẫn dự thi cũng phát xuống, dọn sách bạn học cũng đều trở về ngồi, Lâu lão sư đi lên bục giảng nói. Cuộc thi lần này lớp chúng ta toàn thể tài nghệ cũng không tệ. Có thể nghe ra hắn giọng thật cao hứng. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa, còn nổ cái bất ngờ. Ra ngựa đen, Tống Khuyết bạn học cùng phó soái bạn học thi tốt vô cùng. Chia ra ở 5 đoạn hạng thứ 3 cùng thứ 5. Trước kia phó soái thành tích tốt nhất là thứ 7. Đi tới 2 tên. Hơn nữa 3 vị trí đầu cũng có đồng học của lớp chúng ta. Khá vô cùng, lớp 12 tuổi tác tổng cộng 16 lớp, 5 văn khoa ban 11 cái lý khoa ban. Vốn là lý khoa ban là có mau chậm ban, sau đó bị gia trưởng tố cáo. Bọn họ trường học học sinh, rất nhiều nhà đều có bối cảnh, dù là học tập không giỏi, cho nên trường học cũng không dám phân mau chậm ban. Mỗi một ban tài nghệ cũng không sai biệt lắm, nhưng là 6 ban là lý khoa trong lớp tương đối đặc biệt lớp học. Lớp người khác đều là nam sinh nhiều, 6 ban nữ sinh so với nam sinh còn phải nhiều 3 cái. Lớp trước 10, cũng chỉ có 3 người nữ sinh, có thể thấy được vấn đề. 6 ban ở lớp toàn thể mà nói, thành tích có chút yếu. Nhưng là lần này Tống Khuyết cùng phó soái cho trong lớp làm vẻ vang. Lý Thiếu Cẩn cũng nghe được Lâu lão sư ý. Tống Khuyết so với phó soái thi tốt. Nói cách khác, cái đó duy nhất một sinh ngữ qua 103. Chính là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết. nghĩ đối Tống Khuyết nói chúc mừng. Nhưng là Tống Khuyết sáng nay một mực ở hóng gió, không biết có thể hay không lý nàng. Ngay tại lúc này, nàng rũ xuống cái ghế bên ngón tay út bị người đụng một cái. Là đụng lại đụng một chút. Cố ý, là Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn mặc dù kết qua cưới, thật giống như đều không cùng Cố Đồng Chu dắt lấy tay. Bởi vì nàng đời trước ý thức là tốt nữ nhân đều phải dè đặt. Sau đó nàng dè đặt, Cố Đình Chu thì không phải là căng thẳng, cũng lười nhìn nàng đi. Loại này nhẹ nhàng đụng chạm, cảm giác toàn thân tóc gáy cũng dựng lên. Lý Thiếu Cẩn toàn thân giống như là điện giật một dạng. Mặt trong nháy mắt liền đỏ. Nàng khẩn trương nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết thấp giọng nói, hỏi ngươi một lần nữa, ta cùng phó soái, ngươi đến cùng hy vọng chúng ta ai thi tốt? Lý Thiếu Cẩn khẩn trương nói, đương nhiên là ngươi, chúng ta là nhất bạn thân a. Cái này còn không sai biệt lắm. Tống Khuyết lúc này mới mặt mày hớn hở, len lén nháy mắt, sau này vấn đề hỏi ta, ta là đệ nhất biết không? Thấy Lý Thiếu Cẩn cười ngây ngô, Tống Khuyết lại nói, cuối tuần mời ta ăn cơm, cho ta chúc mừng, không cho phép đổi ý. Dĩ nhiên, trước cũng nói xong, Lý Thiếu Cẩn trong lòng trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối không đổi ý. Lâu lão sư khen ngợi xong học giỏi bạn học, bắt đầu giảng bài, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết hắn tại sao giảng bài nói đến bên cạnh mình. Sau đó dùng ghét bỏ giọng nói, ngươi nhìn một chút Tống Khuyết, ngươi ngồi cùng bàn, bình thời cũng không thấy làm sao dụng công, thi hạng nhất, ngươi hóa học cho ta đánh 93, chính mình tỉnh lại một chút, những kiến thức thiếu chút nữa trưởng tu, làm sao cũng sắp tới gần thi vào trường cao đẳng, lại vẫn có thể đánh thấp như vậy số điểm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hôm qua đã âm dương quái khí mắng qua nàng một lần. Hôm nay là chỉ đích danh đạo hiệu, xem ra không tới lần sau thi, nàng cái mũ là hái không hết. Bất quá lâu lão sư sau không nói gì, chẳng qua là ở nàng trên bàn gõ ba cái, sau đó liền đi. Lý Thiếu Cẩn không biết đây là ý gì, quay đầu lại hỏi Tống Khuyết, lão sư có ý gì? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, nhường ngươi canh 3-3 giờ thời điểm đi tìm hắn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nghe quen tai, Tây Du Ký ta hay là thấy qua? Tống Khuyết không nhịn được cười, Lý Thiếu Cẩn tổng điểm còn có thể. Lâu lão sư gõ cái bàn thời điểm tiết tấu rất nhanh, rõ ràng là cảm giác vui thích, cho nên hắn ý là mặc dù hóa học thi không được khá, khác còn có thể bỏ qua cho chúng ta. Lý Thiếu Cẩn nhăn mi, có ý gì? Có đối tượng, biết bọn họ hai cái thi rất tốt. Lão sư nói, thi tốt không coi là có đối tượng. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình bây giờ cũng không sợ người khác nói nàng có đối tượng, nhưng là rốt cuộc là chuyện phiền toái, không thể bởi vì sống lại, danh tiếng còn không bằng đời trước. Cho nên nàng cười, cuối cùng đi qua, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết hỗ động lâu lão sư không phát hiện, nhưng là luôn là nhìn chằm chằm hắn hai người người nhưng có thể cảm nhận được. Lý Oánh Tuyết thấy lâu lão sư từ Lý Thiếu Cẩn bên người đi qua, nhìn như trách cứ, nhưng thật ra là mang quan tâm nói xong, nàng mặt liền đen xuống. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ, cho hiệu trưởng viết thư nặc danh, tố cáo Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết sớm yêu, tại sao trường học bên kia còn không có động tĩnh cha? Lấy Lý Oánh Tuyết đối trường học chế độ hiểu, hiệu trưởng coi như không tự mình hỏi tới, cũng sẽ giao cho chủ nhiệm lớp, vậy có phải hay không chủ nhiệm lớp muốn đem chuyện đè xuống? Lý Oánh Tuyết trong lòng đã có khẳng định câu trả lời, bởi vì này lâu lão sư rõ ràng vô cùng che chở Lý Thiếu Cẩn, nhìn trước mặt bục giảng, Lý Oánh Tuyết không kiềm được hận đến răng ngứa ngáy. Họ lâu không phải có thể ngăn sao? Nàng sẽ để cho hiệu trưởng tra chuyện này. Lúc này chuông tan học vang lên, lâu lão sư nói, tốt, tan lớp, đúng rồi, còn có họp gia trưởng chuyện lão sư muốn tuyên bố. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.